Sủng Mỹ, chương 413, Thứ Nguyên Ma Diễm, góc truyện audio.com, Vân Xà Viên Quân là 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ chân chính, trải qua Ly Lão giới chủ gia trì hồn kỹ tẩy lễ đã gia tăng thực lực lên tới 10 đoạn. Vân Xà Viên Quân không có cánh, hai chân khổng lồ của nó đạp lên tầng mây di chuyển nhẹ nhàng giống như ở trên đất bằng. Khoảng cách 500 thước đã hoàn thành chỉ trong vài lần nháy mắt, thân thể cường tráng của Vân Xà Viên Quân liên tục nhảy tới y như đạn pháo. Sở Mộ đã sớm theo dõi sinh vật cường đại có năng lực đạp mây này, ngón tay trỏ bàng bạc lặng lẽ chỉ thẳng về phía đó, trên đầu ngón tay nổi lên một luồng ma diễm bắn tới ngăn cản Vân Xà Viên Quân đến gần. Vân Xà Viên Quân có cường độ linh hồn không yếu, nếu Sở Mộ không thi triển kỹ năng chân chính sẽ rất khó thương tổn nó. Gào tương đương, Vân Xà Viên Quân rốt cuộc thành công tiếp cận, hai cánh tay tràn đầy man lực giơ lên cao, khí thế y như rời núi lấp bể đập xuống đầu Thanh Chập Long. Long giác là vũ khí cứng rắn nhất của Thanh Chập Long, vì thế nó không hề úy kỵ Vân Xà Viên Quân công kích phần đầu của mình. Thế nhưng Vân Xà Viên Quân đánh một kích này hiển nhiên là nhắm tới Sở Mộ. Sở Mộ không có ý định né tránh, năng lực dị đồng khẽ lưu chuyển tia sáng thâm thúy quan sát cử động của đối phương, ở trước mặt Sở Mộ lập tức hiện ra một quỹ tích di chuyển hình vòng cung. Vù vù vù vù, điểm cuối đường di chuyển vòng cung đó liền xuất hiện một tấm dị diễm ma thuẫn hoàn toàn ngăn trở Vân Xà Viên Quân công kích ở bên ngoài. Vân Xà Viên Quân không phải là đối tượng duy nhất phát động công kích Sở Mộ, mà ở đội hình bên kia đã cho sát tinh linh, dương diễm yêu điêu tịch dương bằng đồng thời khóa chặt mục tiêu là bán ma Sở Mộ. Đủ các loại kỹ năng khác nhau tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ bắn tới ầm ầm, khí thế tựa như che trời lấp bể. Dị diễm ma thuẫn bắt đầu mở rộng ra, cuối cùng hoàn toàn bao phủ thân thể Sở Mộ vào giữa, tất cả công kích đều đánh lên lá chắn quỷ dị này nhưng không thể nào dung chuyển nổi ma quỷ kinh thế nửa bước. Phòng ngự của hắn cực kỳ cường hãn, tổ cha nó, mạnh mẽ cũng quá mức đi. Công thủ tương đồng à, nguyên một đám hồn sủng đỉnh phong đồng thời dốc toàn lực công kích vẫn bị ngăn cản toàn bộ, tất cả mọi người lại bị thực lực cường đại của bán ma làm cho chấn kinh một lần nữa. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì Sở Mộ thi triển ra lá chắn phòng ngự quá vững chắc. Vào lúc này Sở Mộ ở trong đó đã thi triển kỹ năng, những người này còn chưa có ý thức được bán ma kinh thế sở hữu kỹ năng thác vị ma ảnh năng lực chuyển hóa không gian. Ngay sau khi ngăn cản một kích tập thể của đối phương, ma quân thần bí và cao ngạo đã lặng lẽ tiếp cận đám hồn sùng kia. Chính giữa lá chắn ma diễm đã trống rỗng, còn thân thể bán ma Sở Mộ đã hóa thành hư vô. Ở vị trí cách hồn minh la lăng sát tinh linh không tới 5 thước đột nhiên có ma diễm màu trắng từ từ dâng lên, hàn khí lạnh như băng lặng lẽ khuếch tán ra bốn phía. Bản thân bán ma Sở Mộ có ám thuộc tính, vì thế tính uy hiếp của sát tinh linh đối với Sở Mộ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà sát tinh linh buông thả lực lượng hắc ám sẽ hù thực phòng ngự trên người Thanh Chập Long cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên Sở Mộ phải tìm cách giải quyết sát tinh linh trước tiên. La lăng, cẩn thận sát tinh linh của ngươi. Tiết lão tiên sinh cách La Lăng không tính là quá xa, hơn nữa hắn là hồn hoàng lập tức phát hiện ra thân ảnh bán ma Sở Mộ. Tiết lão tiên, góc truyện audio.com, sinh là một người vô cùng cảnh giác, nếu không phải hắn thời thời khắc khắc luôn thả hồn niệm của mình ra chung quanh sẽ không thể nào phát hiện ra tung tích Sở Mộ nhanh như thế. La Lăng ngẩn người ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn lại liền thấy sau lưng sát tinh linh là một ma ảnh cao ngạo. Hóa ảnh, La Lăng kinh hoàng ra lệnh cho sát tinh linh thi triển kỹ năng né tránh. 10 đoạn sát tinh linh phản ứng rất nhanh, chủ nhân vừa truyền đạt mệnh lệnh là thân ảnh của nó lập tức bốc lên một đoàn sương mù lượn lờ, chốc lát sau 10 đoạn sát tinh linh đã hoàn toàn dung nhập vào trong tầng mây, biến mất không còn thấy tung tích gì nữa. Ngăn cản nó, thần sắc La Lăng cực kỳ bối rối, hắn biết cái tên ma quân này cũng có năng lực hắc ám, hóa ảnh vốn không thể nào thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đúng là ở trước mặt ma vương chí tà thì ám hệ đã không phải ưu thế của sát tinh linh nữa, Sở Mộ liên tục chuyển biến dị đồng bám theo thân ảnh sát tinh linh, kỹ năng hóa ảnh ẩn vào sương mù xem như hoàn toàn vô dụng. Sở Mộ thăm dò bốn phía, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua bàn mộc linh đang cố gắng ngăn cản mình, trên khuôn mặt lạnh lùng lại nở nụ cười tà dị. Bàn mộc linh thả ra vô số dây leo bảo vệ sát tinh linh, nhanh chóng bện thành tấm lưới chằng chịt bao quanh Sở Mộ, không gian bốn phương tám cơ hồ đều bị vây kín khiến cho Sở Mộ không còn đường nào né tránh. Phong ấn không gian, Tiết lão tiên sinh ý thức được ma quân có thể sử dụng kỹ năng không gian để biến hóa vị trí, vì phòng ngừa Sở Mộ sử dụng thác vị ma ảnh chạy trốn nên Tiết lão tiên sinh bố trí thêm một tầng phong tỏa đặc thù ở trong tấm lưới. Kỹ năng thác vị ma ảnh thành lập với điều kiện không gian ổn định, một khi phong ấn không gian xuất hiện sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Thế nhưng Sở Mộ vẫn vô cùng tỉnh táo, suy nghĩ của hắn hiện giờ rất đơn giản, các loại kỹ năng cường đại và kỹ xảo chiến đấu vốn đã hình thành theo bản năng rồi, căn bản không cần cố gắng suy tư nhiều. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thứ nguyên ma diễm, thân thể Sở Mộ biến mất ở trong ma diễm, hoặc có thể nói là trong lúc thi triển kỹ năng thì toàn bộ thân thể Sở Mộ dần dần tan rã biến thành một đoàn ma diễm trắng xóa. Ma diễm từ lúc ban đầu chỉ cao bằng đầu người dần dần mở rộng ra bốn phía, cuối cùng biến thành biển lửa có phạm vi bao trùm lên tới mười mấy thước. Trong quá trình ma diễm màu trắng mở rộng chính là thời điểm bán ma Sở Mộ ngưng tụ năng lượng, sau khi biển lửa bốc cháy đạt tới đường kính 20 thước thì mọi người đã có thể cảm giác được một luồng năng lượng bàng bạc ẩn sâu trong nội bộ ma diễm. Lùi lại, giữ vững một khoảng cách cố định, chuẩn bị linh hồn thủ hộ và hỏa diễm thủ hộ. Tiết lão tiên sinh lập tức ý thức được nguy cơ sắp sửa phủ xuống, vội vàng hô to một tiếng cảnh báo mọi người. Tiết lão tiên sinh, nhất định phải khống chế được nó. Mọi người sợ hãi tái mét mặt mày, vốn là vây công bán ma nhưng lập tức chim tan thú tán trong nháy mắt, mạnh ai nấy chạy ra thật xa nhằm giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Tên ma quỷ kia dưới tình huống không chuẩn bị đã có thể tạo ra kỹ năng với lực lượng hủy diệt cường hãn như vậy, bây giờ hắn ngưng tụ năng lượng sẽ thi triển ra kỹ năng tạo thành lực phá hoại kinh khủng tới mức nào đây? Không có một người nào tưởng tượng nổi hậu quả nghiêm trọng ra sao, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không dám lấy tính mạng hồn. Góc truyện audio.com Sủng của mình ra đùa giỡn, Thái Dương Thủ, sắc mặt Tiết lão tiên sinh ngưng trọng phát ra mệnh lệnh đối với Dương Diễm Yêu Điêu. Dương Diễm Yêu Điêu đang quanh quẩn phía trên thứ nguyên ma diễm, sau khi nghe thấy Tiết lão tiên sinh phát ra chỉ lệnh, thân thể nó lập tức phát sinh biến hóa quỷ dị, từ từ dung hợp với ánh nắng mặt trời. Quang mang thủ bộc phát chói lọi chạy dọc theo cánh Dương Diễm Yêu Điêu trải dài ra khắp thân hình, nhất thời một đạo quang mang rực rỡ từ trên hạ xuống bao phủ thứ nguyên ma diễm vào giữa. Ma diễm màu trắng tà dị, ánh nắng chói chan tỏa ra màu vàng kim thần thánh. Dương Diễm Yêu Điêu buông thả kỹ năng Thái Dương Thủ giống như ánh mặt trời chói chan bao trùm lấy thứ nguyên ma diễm, sau đó co rút lại khiến cho ma diễm dần dần tiêu vong. Nhìn thấy hồn sủng của Tiết lão tiên sinh thi triển ra kỹ năng thủ hộ cường đại như thế, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhất là La Lăng bị tên ma quỷ kinh thế kia ngó trúng, nếu Tiết lão tiên sinh không kịp thời xuất thủ nói không chừng sát tinh linh đã bị ma quân trực tiếp xử lý rồi. Gào, Dương Diễm Yêu Điêu giãn rộng hai cánh ra bay lượn giữa tầng không. Cách chương.